Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 177. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tất cả các thành viên trong đoàn đã ổn định chỗ ngồi. Qua khoảng 5-6 phút, lãnh đạo lớn mới lên máy bay. Xung quanh có vài người đi kèm và vài người mặc thường phục. Trông giống như những người có võ. Tuy nhiên, lãnh đạo lớn rất thân thiện. Chào hỏi mọi người đã ngồi ổn định rồi mới vào khoang riêng. Máy bay cất cánh, Mạc Du Tâm đeo mắt che và bắt đầu chợp mắt. Vì cô không quen chơi điện thoại trên máy bay. Còn Tô Ngữ Băng ngồi bên cạnh thì lấy máy tính bảng ra xem video. Chuyến bay này kéo dài hơn 10 giờ. Nhưng ghế ngồi trên máy bay thì thoải mái hơn rất nhiều so với những chuyến bay thông thường. Mạc Du Tâm ngủ một giấc đến tận trưa. Tô Ngữ Băng thấy cô thức dậy thì cười và hỏi, ngủ ngon không, muốn ăn loại bữa trưa nào thì bảo với nhân viên nhé. Mặc dù Tâm lúc này cũng thấy đói, nhìn thấy trên bàn của Tô Ngữ Băng có một đĩa cơm chiên và một bát mì. Mặc dù Tâm mỉm cười nói, cũng giống như của chị là được rồi. Tô Ngữ Băng gọi nhân viên và yêu cầu thêm một phần giống như của cô ấy cho Mặc dù Tâm. Mặc dù Tâm lấy khăn ướt lau tay, cảm thấy tinh thần sáng suốt hơn một chút. Không lâu sau, món ăn của Mặc dù Tâm được mang đến. Cô cảm ơn nhân viên rồi bắt đầu quan sát bữa trưa trước mặt mình. Món cơm chiên trông rất ngon mắt, còn tô mì to thì đầy thịt bò. Nhìn vào khiến cô thấy thèm ăn. Mặc dù Tâm vui vẻ thưởng thức món ăn. Dù đi đến nước Lá Phong phải mất mười mấy tiếng ngồi máy bay. Vẫn khá mệt, ăn trưa xong, Chu Vũ Toàn cũng đeo mắt che và ngủ tiếp. Mặc dù Tâm lúc thì ngắm cảnh ngoài cửa sổ, lúc lại nghịch điện thoại. Tuy đang trên máy bay, nhưng trong lòng cô vẫn nghĩ đến Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng ở nhà. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay đã định, Mặc dù Tâm cảm thấy mệt mỏi, nhưng khi xuống đến nơi, đã có nhân viên chính phủ của nước Lá Phong đến đón. Hành lý và các thứ có nhân viên phụ trách đưa đến khách sạn. Mọi người chỉ cần đi theo sau lãnh đạo lớn là được. Cuối cùng cũng đến khách sạn. Mặc dù Tâm để vali sang một bên. Nằm trên giường thành hình chữ đại. Ngồi máy bay mười mấy tiếng quả thật là một việc mệt mỏi. Cô gọi đồ ăn tối từ nhân viên khách sạn. Ăn qua loa một chút rồi vội vàng đi tắm và nghỉ ngơi. Sáng mai còn có công việc bận rộn. Cô nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ đêm. Tính ra giờ trong nước cũng là 11 giờ sáng. Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định gọi video cho Tô Ngữ Băng. Tô Ngữ Băng lúc này đang chỉ đạo công việc với mấy người quản lý. Khi thấy video của Mạc Du Tâm gọi đến, cô bảo mấy người quản lý. Bên này còn chút việc phải làm, mọi người quay lại sau nửa tiếng nhé. Mấy người quản lý thấy vậy liền rời khỏi văn phòng. Những người quản lý này đều là do Tô Ngữ Băng mới bổ nhiệm. Coi như là đội ngũ thân tín của cô. Họ rất trung thành với Tô Ngữ Băng, nên luôn sẵn sàng nghe theo cô mà không hề có chút nào không hài lòng. Tô Ngữ Băng nhận cuộc gọi video và nhìn thấy Mạc Du Tâm đang mặc áo ngủ nằm trên giường. Cô mỉm cười hỏi, mấy người đã đến rồi, sao rồi, mệt không? Mặc dù Tâm cười đáp, cũng tạm, chỉ là ngồi máy bay lâu quá, lưng hơi mỏi, nhưng mà nhìn thấy cậu, là hết mệt liền, cậu ít nói giỡn đi, nhìn kia, mắt còn mở không nổi nữa, nghỉ sớm đi. Tô Ngữ Băng lo lắng cho người yêu của mình, liền dặn dò ngay, mình chuẩn bị ngủ rồi. Muốn nhìn cậu thêm chút nữa. Giờ bên đó chắc cũng khoảng 11 giờ sáng. Nhớ ăn cơm đúng giờ. Đừng để công việc cuốn cậu quên mất thời gian. Lúc nãy mình đã bảo với Sở Du rồi. Đến giờ là cô ấy sẽ lo cơm cho cậu. Mặc dù Tâm dịu dàng dặn dò. Tô Ngữ Băng cảm thấy ấm lòng. Đúng là dù ở đâu, người yêu luôn nghĩ đến mình. Biết rồi, cậu cũng phải chăm sóc bản thân nhé. Tô Ngữ Băng nhìn vào màn hình, nụ cười ở khóe miệng không tắt. Vợ, chúc ngủ ngon. Sau khi nói xong, Tô Ngữ Băng đỏ mặt, vội vàng tắt video, cô cứ cảm thấy mặt mình nóng lên. Mãi đến khi cúp điện thoại và đặt lại lên bàn, vẫn cảm thấy xấu hổ. Chắc là do Mạc Du Tâm làm hư mình rồi. Không thì sao mà lại có thể tự nhiên gọi hai từ vợ như vậy. Mạc Du Tâm nghe thấy hai từ vợ yêu cũng hơi ngẩn người. Khi cô định nói gì đó thì đối phương đã tắt video cô. Mạc Du Tâm cười khổ. Vợ cô vừa trêu chọc xong lại ngại ngùng rồi. Nhưng chỉ cần nghe hai chữ ấy, tâm trạng của Mạc Du Tâm lập tức tốt lên. Cô nằm vào chăn, nghĩ về dáng vẻ của Tô Ngữ Băng lúc nãy, rồi thoải mái ngủ thiếp đi. Bên kia, Tô Ngữ Băng lại tiếp tục giao phó công việc cho vài vị giám đốc. Sau đó lại chúi đầu vào tài liệu, cho đến khi Sở Du gõ cửa, Tô Ngữ Băng mới ngẩng đầu lên và nói, vào đi, chỉ thấy Sở Du mang theo một túi thức ăn vào phòng. Cười với Tô Ngữ Băng, chủ tịch, đây là món ăn mà cô ấy dặn tôi mang tới. Sợ cô quên ăn cơm, nên đặc biệt dặn tôi phải nhắc lại một lần. Tô Ngữ Băng khẽ cười lắc đầu. Nếu cô không nhắc, tôi thật sự sẽ quên mất. Cảm ơn cô, không cần đâu, chị cứ ăn từ từ. Em ra ngoài trước. Sở Du cười nói rồi quay người đi ra ngoài. Tô Ngữ Băng nhìn vào đống tài liệu trước mắt. Nhưng cô vẫn quyết định làm theo lời của Mạc Du Tâm. Ngoan ngoãn ăn cơm đúng giờ. Mạc Du Tâm hôm sau thức dậy rất sớm. Sau bữa sáng, họ còn phải cùng với đoàn lãnh đạo tham quan bảo tàng đá quý của quốc gia Lá Phong. Mạc Du Tâm thay bộ vest đen đơn giản mà đội ngũ chuẩn bị sẵn. Rồi xuống dưới chờ xe buýt đến đón. Từ xa, Chu Vũ Toàn đã nhìn thấy Mạc Du Tâm. Cười nhẹ nói, cùng mặc một bộ đồ, nhưng cậu vẫn nổi bật nhất. Mạc Du Tâm cười đáp lại, chị không phải cũng thế sao? Hai người nhìn nhau cười rồi theo đoàn lên xe. Không nói gì khác, chỉ riêng về ngoại hình của hai người, cùng với những quan chức đi kèm và các nghệ nhân đi cùng. Đều rất nổi bật, đặc biệt là trong số những người đi cùng. Họ là một trong số ít những nữ alpha. Dù là trong đám đông cũng vẫn rất nổi bật. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã đến nơi. Mạc Du Tâm và mọi người đi theo phía sau đại lãnh đạo. Nghe giảng viên bảo tàng giới thiệu về sự phát triển ngọc thạch của quốc gia họ. Bên cạnh còn có các quan chức của quốc gia Lá Phong đi cùng. Máy quay cũng luôn theo sát Mạc Du Tâm và các đồng hành. Ghi lại mọi khoảnh khắc. Mỗi quốc gia đều có một nền văn hóa ngọc thạch riêng biệt. Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn không quá để tâm đến máy quay. Hai người cứ thong thả đi giữa đoàn, mắt chăm chú vào những tác phẩm ngọc thạch xung quanh. Tuy nhiên, có lẽ vì người đẹp luôn nhận được sự ưu ái đặc biệt. Máy quay không chỉ tập trung vào đại lãnh đạo mà còn lia qua Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn. Ghi lại nhiều cảnh quay cận mặt của họ. Buổi trưa, các quan chức của quốc gia Lá Phong đã tiếp đãi Mạc Du Tâm và mọi người một bữa tiệc trưa đặc biệt. Ngay sau đó là một hoạt động văn hóa ngọc thạch được tổ chức tại quốc gia này. Do Liên Hiệp Quốc khởi xướng, Mạc Du Tâm đại diện cho quốc gia lên sân khấu phát biểu. Trang điểm của Mạc Du Tâm hôm nay rất nhẹ nhàng nhưng lại toát lên vẻ sang trọng và duyên dáng. Cô mặc một bộ vest đen, áo khoác kiểu nút đôi, khiến cả người cô trở nên điềm tĩnh và trưởng thành hơn. Khi Mạc Du Tâm bước lên sân khấu, đã khiến không ít người xôn xao. Nếu nói về vẻ ngoài, Mạc Du Tâm không thua kém gì những nữ minh tinh nổi tiếng. Không ít phóng viên quốc tế cũng chú ý đến cô. Liên tục chụp hình, Mạc Du Tâm không hề e ngại. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề điêu khắc, cô đã rèn luyện được bản lĩnh vững vàng. Sau khi lịch sự chào hỏi mọi người, cô bắt đầu đọc bài phát biểu của mình. Cô vừa đọc vài câu đã ngẩng lên và tự tin nhắc lại. Máy quay cũng không ngừng ghi lại từng khoảnh khắc của cô. Đến cả đại lãnh đạo cũng tò mò. Quay sang hỏi ông Ngô, đây là đệ tử mới của ông à? Đúng vậy. Tôi đã chờ đợi mười mấy năm, cuối cùng cũng thành công. Ngô lão mỉm cười đáp lại, cô ấy rất tự tin, tương lai sau này của cô ấy nhất định sẽ rất sáng lạn. Đại lãnh đạo tỏ vẻ hài lòng về phần thể hiện của Mạc Du Tâm. Nguyên nhân là Mạc Du Tâm là người thể hiện thoải mái và trôi chảy nhất trong số các diễn giả. Thể hiện được phong thái của một đại quốc, nghe thấy đại lãnh đạo khen ngợi học trò, ông Ngô vội vàng mỉm cười đáp lại, cảm ơn lời khen của ngài, tôi hy vọng thế hệ trẻ sẽ nỗ lực hơn nữa. 5 phút sau, một bài phát biểu của Mạc Du Tâm đã xong, cô cười và cúi chào cảm ơn khán giả dưới sân khấu, rồi mới quay lại chỗ ngồi. Sau đó, các đại diện của các quốc gia khác lần lượt lên sân khấu phát biểu. Dù mọi người đều có thiết bị phiên dịch, Mạc Du Tâm vẫn dễ dàng bị mất tập trung. Chuyến đi quan trọng nhất của họ cũng coi như kết thúc. Ngày mai, lãnh đạo cấp cao và các quan chức sẽ có các cuộc hội đàm khác với lãnh đạo của quốc gia kia. Vì vậy, Mạc Du Tâm và mọi người không cần tham gia nữa. Vào ngày thứ ba, họ sẽ tham gia một sự kiện liên quan đến Ngọc, và chuyến đi sẽ kết thúc tốt đẹp. Mạc Du Tâm và các thành viên trong đoàn được xe buýt đưa đến nơi ăn tối. Trong vài ngày qua, cô gần như chỉ gắn bó với Chu Vũ Toàn, còn Ngô Lão thì ở cùng các lãnh đạo khác. Vì vậy trong đoàn, Mạc Du Tâm chỉ quen Chu Vũ Toàn nhất. Bữa tối là tự chọn. Hai người bưng khay ăn nhẹ rồi tìm một bàn trống ngồi. Mạc Du Tâm suy nghĩ một chút rồi lên tiếng. Sư tỷ, ngày mai không có lịch trình gì. Có muốn đi ra ngoài một chút không? Hôm qua em đã tìm hiểu. Ở đây có một chợ đá quý rất lớn. Chu Vũ Toàn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Nếu không cũng chỉ quanh quẩn trong khách sạn. Đi mua sắm miễn thuế thì cô chẳng hứng thú. Được, vậy mai chúng ta đi xem thử. Nghe nói ở đây có nhiều ngọc quý. Đi xem cũng hay. Mạc Du Tâm hiểu rất rõ tính cách của Chu Vũ Toàn. Giống như trong kiếp trước, cô ấy chỉ hứng thú với ngọc. Vì thế đi ra ngoài cũng phải có lý do hợp lý. Sáng hôm sau, Mạc Du Tâm ăn sáng xong liền đi tìm Chu Vũ Toàn. Hôm nay cô mặc trang phục thể thao thoải mái, nhưng vẫn trang điểm nhẹ nhàng. Cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng Chu Vũ Toàn và gọi, "Sư tỷ, chị chuẩn bị xong chưa?" Chu Vũ Toàn cười mở cửa, đáp, "Xong rồi, vậy đi thôi." Mạc Du Tâm gật đầu. Hai người bắt taxi đi thẳng đến chợ đá quý. Tuy nhiên, tài xế khi thấy họ là người nước ngoài đã cố tình lấy giá gấp đôi. Cuối cùng, Mạc Du Tâm dùng tiếng Anh thuyết phục tài xế và gọi điện cho số báo cáo địa phương. Tài xế thấy Mạc Du Tâm không dễ bị bắt nạt, cuối cùng chỉ có thể mắng mỏ rồi lấy tiền và lái xe đi. Chu Vũ Toàn cười nhìn Mạc Du Tâm. Không ngờ, em ở nước ngoài lại có kinh nghiệm như vậy. Đương nhiên rồi, sư tỷ đi với em chẳng bao giờ sai. Mạc Du Tâm vừa cười vừa đi vào chợ Ngọc. Cách chương.